Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, lực bạt sơn hà khí tái thế. Đây là một chiếc tạo hình tương đương khoa huyễn đội thuyền. Ánh đèn, vòng phòng hộ, ống pháo các loại đầy đủ mọi thứ. Lúc trước chính là trong đó chủ pháo đánh xuống đến. Uy lực không thua gì truyền kỳ cấm thuật. Tô Vân sau khi thấy lập tức con mắt co rụt lại. Nether thời kỳ ma pháp thuyền. Hơn nữa còn là truyền kỳ cấp bậc ma pháp xuyên qua thuyền. Lại có uy lực so sánh thập hoàn pháp thuật áo năng siêu ma đảo pháo. Chuyên môn đối kháng tinh giới rất nhiều mạnh mẽ quái vật. Nether đại ảo thuật sư nhóm cũng không phải một đám an phận chủ. Mạnh mẽ thực lực mang cho bọn hắn vô cùng mạnh mẽ thăm dò muốn, hoặc là nói chinh phục muốn, mỗi một tòa phù không thành đều cần chục tỷ kim tệ cất bước. Động một tí vượt qua trăm tỷ to lớn tiêu xài, đơn thuần tại chủ vị diện căn bản là không có cách đụng đủ kiến tạo rất nhiều đắt đỏ vật liệu. Buộc bọn hắn không thể không chinh chiến rất nhiều dị thứ nguyên thế giới. Dù sao phù không thành mới là đại ảo thuật sư đối kháng chư thần mạnh nhất vũ khí. Mỗi một tòa phù không thành đều tương đương với một tòa có thể tại tinh giới đi thuyền ngàn năm. Duy vì mấy vạn nhân khẩu bình thường sinh tồn điều kiện một tòa pháo đài di động. Có thể dùng đến đối kháng nhược đẳng thần lực thần quốc. Đỉnh phong đại ảo thuật sư như Hyolum các loại tồn tại. Càng là có thể nhờ vào đó trực tiếp trong đối kháng các loại thần lực thần linh. Loại này chinh chiến dị giới, tùy ý cướp đoạt tài nguyên hành vi, tự nhiên cách không ra tương ứng phương tiện giao thông. Cho nên tại Nether thời kỳ, loại ma pháp này xuyên qua thuyền có thể nói là đại ảo thuật sư thiết yếu công cụ. Chuyên môn dùng để đi thuyền tại bởi vì hoặc tinh giới bên trong. Tìm kiếm cái kia chút dấu ở kẽ hở không gian bên trong không biết thế giới. Nhưng tinh giới cùng bởi vì vị diện bên trong đều có các loại nhân vật mạnh mẽ. Tỉ như đại danh đỉnh đỉnh tinh giới cường đạo Gisianki. Đối diện với mấy cái này mạnh mẽ chủng tộc. Để đại ảo thuật sư nhóm sơ kỳ chinh phạt gặp hủy diệt tính trọng thương. Đối phương có được trời yêu ái yêu thế. Dưới loại tình huống này. Các loại khoa huyễn y hệt ma pháp chiến hạm đăng tràng. Phía trên phân phối trang bị lấy có thể bổ sung năng lượng áo năng siêu ma đảo pháo. Tăng lên trên diện rộng loại này thăm dò tính an toàn. Để ảo thuật sư cho dù là tiến vào tinh giới đều có thể tùy ý oanh sát địch nhân. Không cần mỗi một thủ thuyền cũng phải có đại ảo thuật sư tọa chấn. Loại thuyền này lợi dụng bộ phận Mithra chi hạch làm hạch tâm động lực. Nhưng theo ma võng sụp đổ, loại này động lực nguyên đã bị cực điểm ước thúc. Cũng liền mang ý nghĩa, loại thuyền này căn bản không có cách nào tiếp tục phát huy ra uy lực. Tô Vân lẩm bẩm nói. Sau đó, trong đầu hắn trong nháy mắt toát ra một cái danh từ cái cuối cùng phù không thành âm hồn thành. Những người này... rất có thể là âm hồn thành đi ra người. Hắn trong đôi mắt màu đỏ sậm trong nháy mắt trở nên càng phát ra nồng đậm. Giống như một đoàn hóa không ra huyết dịch. Quỷ dị mà đáng sợ. Âm hồn thành. Đây chính là một tòa từ Nether thời kỳ hoàn chỉnh còn sống sót phù không thành. Phía trên ẩn chứa lúc ấy tất cả kỹ thuật. Có thể nói là bây giờ chính thống nhất Nether văn minh người thừa kế. Lúc trước ma võng sụp đổ thời điểm, từng tòa phù không thành rơi xuống, phía trên ảo thuật sư đều tại Mithra chi hạch trong bảo tạc bị hủy diệt. Chỉ có 3 tòa ai đầy đủ cao phù không thành không có rơi vỡ. Nhưng rơi xuống sau cũng bị rất nhiều dị tộc liên thủ rảo sát. Nhưng có một tòa phù không thành, trước đó liền đã tiến nhập bóng mờ vị diện, trốn khỏi lần này tai nạn. Đây chính là âm hồn thành. Nếu như có thể đạt được đối phương trợ giúp, hoặc là nói tiến hành giao dịch lời nói, tuyệt đối có thể cho ta trong thời gian ngắn nhất thành lập một tòa thuộc về mình phù không thành. Tô Vân đối với cái này hết sức tâm động, lấy hắn thực lực tới nói, cho dù là tấn thăng đến truyền kỳ, vậy không có cách nào uy hiếp chư thần. Chỉ có phong thần mới có thể để cho trong hiện thực tăng lên tới tâm linh đại sư đẳng cấp. Nhưng phong thần lời nói nhất định gặp chư thần căm thù. Rất dễ dàng dẫn tới cái nào đó thần linh hóa thân giáng lâm quấy rối. Loại tình huống này, có được một tòa phù không thành lời nói, thì tương đương với đi qua có được vũ khí hạt nhân, đủ để trấn nhiếp chư thần. Lúc này, hắn nhìn thấy ma pháp thuyền phía trên tòa thứ hai siêu ma đảo pháo lần nữa tỏa ra ánh sáng. Oanh, lại là một đạo quang trụ từ trên bầu trời đánh xuống đến. Một lần đánh xuyên trói buộc hắc long cuối cùng mấy căn xúc tu. Tòa này áo năng siêu ma đảo pháo lực công kích kinh người. So Joseph đại giáo chủ thi triển truyền kỳ thần thuật, uy lực đều cường. Tại cái này đáng sợ oanh kích dưới, liên quan trốn ở từng cây xúc tu phía dưới Tô Vân, đều kém chút nhận chí mạng công kích. Đầu hắn bên trên sừng thú lại đụng đến hủy diệt cột sáng trong nháy mắt, trực tiếp bị bốc hơi vô tung vô ảnh, kém chút bị oanh ra óp. Tại loại này oanh kích dưới, không gian đều bị triệt để phong tỏa, phảng phất toàn bộ bầu trời nện xuống đến, nặng nề áp lực để Tô Vân đều kém chút không có tránh ra. Bị oanh bể đầu, mà pháp thuyền bên trên xuất hiện một cái người áo bào cho ảnh. Bình thản thanh âm từ trên bầu trời vẩy xuống, hủy diệt vương thú người thừa kế. Thần phục đi, người hết thảy phản kháng cũng chỉ là phí công. Hắn vậy mà một ngụm gọi xuyên qua Tô Vân thân phận bây giờ. Đếm ngược, 30 giây, đối phương bộ dáng này rõ ràng là ăn chắc hắn, như muốn bắt đi tiến hành các loại nghiên cứu. Đừng quên, lúc trước một tôn yếu ớt thần lực thổ dân thần, đều bị Iolum bỏ vào trên bàn thí nghiệm, liền thần linh đều bị nghiên cứu. Chớ nói chi là hắn như thế một cái truyền kỳ cũng không tính là hủy diệt vương thú hình thái. Ha ha, đây chính là mạo phạm ta thiên tai chi chủ đại giới. Người liền ngoan ngoãn bị bọn hắn nghiên cứu a. Hát đi hưng phấn địa gầm thét lên, chớp động rách tung tóe cánh bắt đầu hướng bầu trời bên trong ma pháp thuyền bay đi. Ụp ụp, đúng lúc này, Tô Vân thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Tại trong một giây từ 8 mét, tăng vọt đến vượt qua 10 mét, đồng thời còn tại bành trướng. Người đây chỉ là ấu thể hình thái hủy diệt vương thú. Lúc trước thành chủ đại nhân đã từng bắt được một cái chân chính hoàn toàn hình thái. Từ bỏ đi, thành thành thật thật bị chúng ta bắt đi a. Mà pháp thuyền thân trên ảnh y nguyên rất bình thản, nhìn chăm chú lên hắn. Không gian xung quanh đã bị triệt để phong tỏa. Căn bản là không có cách vận dụng truyền tống loại pháp thuật đào tẩu. Mà Tô Vân từ không có muốn đào tẩu. Hắn bành trướng thân thể đột nhiên chui vào hắc ám dòng dõi dưới thân. Đếm ngược, 20 giây, 38 điểm lực lượng, cộng thêm cuồng bạo hình thái tăng thêm. Đến cùng là kinh khủng bực nào. Sau một khắc, Tô Vân triệt để tiến hành một phen biểu thị. Âm âm, toàn bộ mặt đất đều rung động động. Hắc ám dòng dõi thân hình khổng lồ bị Tô Vân xinh xinh kéo động. Dưới chân nham thạch triệt để vỡ vụn. Sau đó, hắn giơ lên đầu này có được dài đến 100 mét. Trở lên xúc tu quái vật, đem ầm vang đánh tới hướng ma pháp phi thuyền. Cái này tương đương với, hắn giơ lên một tòa núi nhỏ ném đi qua. Đếm ngược, 10 giây, đi thôi, phía trên có thứ mà ngươi cần năng lượng khổng lồ. Tô Vân gầm thét lên, vận dụng tất cả lực lượng đem ném mạnh, giống như đạn pháo phóng tới ma pháp thuyền, mà hắc ám dòng dõi tựa hồ nghe đã hiểu hắn lời nói. Cũng không có phản kháng loại này ném mạnh, tùy ý hắn động thủ. Hát đi vừa nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy một tòa núi nhỏ từ dưới đất bay lên. Nhìn kỹ, rõ ràng là đầu kia quái vật kinh khủng, từng cây xúc tu điên cuồng múa, hướng phía nó nhào tới. Làm sao có thể, nó gào thét một tiếng,